đây không phải là lúc cậy mạnh. Trước kia Lâm Hy thua dưới tay thần tử là vết xe đổ. Đó cũng không phải Lâm Hy quá yếu, trái lại thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ. Thực lực gấp 5 lần tiên đế, mà ngay cả sở hữu đạo cũng không là đối thủ. Nhưng mà phải xem đối thủ là ai mới được. Thần tử, thật sự quá cường đại. Làm trưởng giáo tương lai của thần Tiêu Tông, thiên phú và thực lực của hắn trong cả tiên đạo đại thế giới đều là số 1. Tích lũy dày, chỉ sợ Lâm Hy cũng không phải đối thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1432, Chân Long hiện thế. 1. Đáng sợ hơn hắn thi triển tuyệt học trấn phái của Thái Nguyên Cung là phủ quang lược ảnh đại tiên thuật. Trừ thí huyết lãnh tụ ra, những người khác ngay cả góc áo của hắn cũng khôn nhìn thấy. Cho dù Lâm Hy cùng sở hữu đạo là cao thủ tiên đế, nhưng mà hoàn toàn không thể ra tay giúp được cái gì. Sở Vinh, đa tạ ngươi tới đây hỗ trợ. Nhưng mà chuyện này bởi vì ta mà ra, vẫn do ta giải quyết. Lâm Hy lắc đầu, mở miệng nói. Khí tức của hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng cũng không phải cái là bình tĩnh một cách thờ ơ, mà là bình tĩnh vô biên vô hạn, không gì so sánh được. Từ loại khí tức kỳ dị này thì huyết lãnh tụ đều cảm giác được trong mắt có dị sắc. Phất tay ngăn cản sở hữu đạo, ý bảo hắn không cần nói. Lâm huynh đệ, ngươi muốn làm cái gì thì trực tiếp làm đi. Thí huyết lãnh tụ ẩn ẩn đoán được cái gì, mở miệng nói. Hừ, không cần tranh chấp. Thần tử hai mắt như điện, ánh mắt cao cao tại thượng, cười lạnh chậm rãi đi tới. Trên người của hắn tỏa ra sát cơ hóa thành thực chất, giống như nhìn người chết vậy. Hôm nay, các ngươi ai cũng không đi được. Phàm là phản bội tông môn, tất cả đều phải chết. Ta cùng trưởng giáo cố ý dẫn các ngươi xuất hiện, các ngươi cho rằng còn có cơ hội sao? Ông, khí tức tăng lên, một đạo khí tức sát phạt đồng thời bao phủ bọn người Lâm Hy, dường như sau một khắc là giết sạch bọn họ. Trưởng môn nhân, Lâm Hy lắc đầu, thần sắc đạm mạc, cũng không có nhìn thần tử, mà là nhìn qua trưởng giáo thần Tiêu Tông. Giọng nói vang vọng thiên địa, vạn hoàng đồ, ngươi không chiếm được. Ta đã nhượng bộ đầy đủ, không phải các ngươi nhất định bức ta trở thành đại thù sinh tử với thần Tiêu Tông sao? Ông, nghe được câu này, một đám đệ tử thần Tiêu Tông chỉ cảm thấy sóng to gió lớn ập vào mặt, ẩn ẩn có cảm giác sát khí tỏa ra mạnh mẽ. Gần đây trưởng giáo thần Tiêu Tông bình tĩnh cũng phải biến sắc. Trong lời của Lâm Hy không có nửa câu uy hiếp, nhưng mà người nào cũng hiểu rõ câu đó là uy hiếp thế nào. Lâm Hy quật khởi mấy năm, được chú ý trong tông mấy năm. Đối với những chuyện xảy ra trên người của Lâm Hy thì người trong thần Tiêu Tông quen thuộc hơn nhiều. Mấy năm này Lâm Hy dường như giống như một ngôi sao nhanh chóng quật khởi, hào quang vạn trượng, che giấu toàn bộ những nhân vật khác, trở thành nhân vật phong vân của tiên đạo đại thế giới. Nhưng mà tất cả những chuyện này lại dùng máu của đệ tử phái khác xây thành. Lâm Hy một đường quật khởi, giết đệ tử đâu suất, Thái Nguyên không biết bao nhiêu, chỉ vụ ở phong bạo chi môn đã làm hai phái này tổn thất thảm trọng, đệ tử thượng vàng há cám không ai không biết. Mà gần đây mấy tên trưởng lão thâm niên trong Thái Nguyên cung ở địa ngục đại thế giới vẫn lạc, chính là kết quả do Lâm Hy chặn giết. Chuyện này tiên đạo đại thế giới còn chưa có truyền ra hoàn toàn, nhưng mà trưởng giáo thần Tiêu Tông lại biết rõ. Trong lời của Lâm Hy chỉ có một ý, vết xe đổ, sau triệt chi sư. Kết cục hôm nay của Thái Nguyên Cung chính là kết cục của thần Tiêu Tông ngày mai. Ngày đó tu vi của Lâm Hy không là cái gì, cũng đã tạo thành nguy hại to lớn cho Thái Nguyên, đâu xuất hai phái. Hôm nay Lâm Hy đã trưởng thành rồi. Dùng thực lực của hắn một khi thoát ra ngoài đối với thần Tiêu Tông uy hiếp có thể nghĩ. Một khi Lâm Hy đối phó thần Tiêu Tông như với Thái Nguyên, đâu xuất thì đối với đệ tử và trưởng lão thần Tiêu Tông chính là đả kích mang tính hủy diệt. Lâm Hy vốn không có chuẩn bị nói ra những lời này, dù sao cũng là từ thần Tiêu Tông đi ra. Tuy đã quyết định rời khỏi thần Tiêu Tông, nhưng cuối cùng có chút tình cảm ở đây, không thể làm sinh tử đại địch của thần Tiêu Tông được. Nhưng mà tình thế trước mắt thần Tiêu Tông căn bản không cho hắn còn sống rời đi, hoàn toàn đã dùng tư thế gạt bỏ. Tất nhiên đối phương không có tình, căn bản không xem mình là chuyện quan trọng, Lâm Hy cũng không cần phải xem tình nghĩa với Thần Tiêu Tông. Tất nhiên như thế, trưởng giáo Thần Tiêu Tông nhíu mày, nói, vậy càng không thể cho ngươi rời đi được. Ngươi lưu ta không được. Lâm Hy thản nhiên nói, hắn lộ ra vẻ quyết tuyệt là thí huyết lãnh tụ cũng phải giật mình. Đây chính là kiêu hùng tuyệt thế làm cho toàn bộ tông phái trong tiên đạo đại thế giới cũng phải kiêng kỵ không thôi. Lâm Hy lúc này và lúc trước quá khác biệt. Ông, đám người bộc phát. Âm thanh vù vù, không có ai biết Lâm Hy tin tưởng từ đâu ra. Ta tất nhiên dám trở lại trong tông, cũng đã có chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi sẽ không cho rằng ta không có chuẩn bị gì chứ. Như vậy thu tay lại đi. Ánh mắt Lâm Hy sáng như tuyết, chậm rãi nói. Ầm ầm, giống như tảng đá nện vào hồ nước, nhấc lên chấn động vạn trượng trong Thần Tiêu Tông. Toàn thân người ở đây chấn động, từng tia ánh mắt nhìn qua Lâm Hy bình tĩnh không sợ hãi. Nhìn qua Lâm Hy trong hư không, trong mắt trưởng giáo Thần Tiêu Tông hiện ra một tia gợn sóng. Trong kế hoạch này tuy Lâm Hy là nhân vật mấu chốt, nhưng trưởng giáo Thần Tiêu Tông hoàn toàn không xem trọng hắn. Cái gọi là nhân vật phong vân trong tiên đạo đại thế giới, ngôi sao sáng chói, trong mắt trưởng giáo chấp trưởng tông phái mấy ngàn năm qua cũng chỉ là bụi bặm. Thân phận chênh lệch, Lâm Hy ở trong kế hoạch này chỉ là con cờ mà thôi. Quân cờ ắt không thể thiếu, nhưng mà không có người nào đi chú ý tới quân cờ. Lâm Hy triệu hồi mấy hóa thân ra, bộc phát chiến lực gấp 5 lần, ép thần tử phải thoái vị, phản bội tông phái. Nhưng mà lúc này hoàn toàn không phải như thế. Nếu như tiên đế tăng thực lực gấp 5 lần cũng không phải át chủ bài của Lâm Hy. Như vậy át chủ bài của Lâm Hy rốt cuộc là cái gì? Tới nổi hắn dám nói, ngươi lưu ta không được. Giống như con cờ tự động nhảy ra khỏi bàn vậy, làm tất cả chuyện xấu sinh ra, làm cho Thần Tiêu Tông cũng chấn động. Thần tử ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Mặc kệ chuẩn bị cái gì cũng không cứu mạng ngươi được. Giọng nói lạnh như băng vang lên chen ngang lời của Lâm Hy. Không đợi trưởng giáo Thần Tiêu Tông mở miệng, thần sắc, thần tử, xâm lãnh, hắn bước mạnh lên trước. Mỗi lần đi một bước thì áp lực trên người giảm đi thật nhiều. Đây là lần đầu tiên trưởng giáo chưa mở miệng mà hắn dám xen vào. Ngươi đã sống tạm quá lâu rồi. Nếu như không phải quang minh đại thế giới có dị động, ta lại vừa lúc cô đọng tiên dương, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Ánh mắt lạnh lùng cao cao tại thượng, để lộ ra một đạo khí chất ưu việt. Mặc dù Lâm Hy bộc phát chiến lực gấp 5 lần tiên đế, chưa từng có ai lúc trước. Trong mắt thần tử, thì hắn chỉ là con sâu cái kiến, chỉ là con giòi con bọ đang quằn quại mà thôi. Ta nhất thời sơ sẩy mới nuôi hổ gây họa, cho ngươi sống đến bây giờ. Ngươi có thể khuất mắt của ta mới thành tựu được như bây giờ. Nhân vật như ngươi ta thấy quá nhiều. Xí thiên sứ, ma đế, yêu đế, cự phách tà đạo, sinh vật vũ trụ, cường giả của đại thế giới khác. Những người này tất cả là bá chủ một phương. Tất cả những người này đều có tu vi vô cùng chói lọi. Nhưng mà cuối cùng cũng bị ta giẫm dưới chân, giết đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1433, Chân Long hiện thế, 2, sát cơ trong mắt thần tử lộ ra, làm cho người không rét mà run, không biết mình là cái gì, ngươi cho rằng mình rất đặc thù sao, ngươi thực còn tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát sao, một đạo cảm giác nguy cơ hiện ra trong lòng, thần tử giống như sẽ lập tức ra tay ngay, nhưng mà Lâm Hy vẫn thờ ơ, ngươi quá tự đại, Lâm Hy nhìn qua, lắc đầu nói, ta nói lời này ngươi có thể tin, cũng có thể không tin. Thần Tiêu Tông dự định ngươi lên làm trưởng giáo, mà Thần Tiêu Tông tương lai hủy trong tay của ngươi, đây là dự đoán của ta đấy. Mặt khác, trước đó cảm ơn ngươi đã ban thưởng cho ta thật nhiều, về sau ta nhất định sẽ trả cho ngươi gấp 100 lần. Chúng ta đi. Trong mắt thần tử hơi híp, ánh mắt phát lạnh. Bắn ra hào quang nguy hiểm, đến bây giờ ngươi còn cho rằng có thể thoát sao? Chỉ bằng lời của ngươi nói ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại lực thần ma, bắt hắn cho ta. Ầm ầm, thiên địa dao động, thần tử, ra tay. Một đạo uy áp khủng bố không cách nào hình dung hàng lâm, thiên địa tối sầm lại, bầu trời xuất hiện khoảng tối, lập tức nứt vỡ. Trong ánh mắt rung động của vô số người, sau lưng thần tử có một đạo thanh khí phóng lên trời, tạo ra một thần ma to lớn. Thần ma này cao mấy trăm trượng, toàn thân có hào quang kim loại sáng bóng, ba đầu sáu tay, hoặc giận hoặc hỉ hoặc nộ, trong tay cầm pháp khí chậm rãi bay múa. Trước mặt thần ma cổ xưa này, tu sĩ tiên đạo cảnh giống như con sâu cái kiến vậy, vô cùng nhỏ bé. Nhìn thấy thần tử hiển thị thần ma bệ nghệ thế gian, tâm thần của mọi người đại chấn. Chỉ có trưởng giáo thần Tiêu Tông mỉm cười, không để ý. Quỷ thần cảnh, ngươi rõ ràng cô đọng ra thần ma thể. Trên trận kinh hãi không ai qua được, thí huyết lãnh tụ. Thần tử triệu hồi thần ma cổ xưa, tuy còn chưa hoàn chỉnh, hai cái chân của thần ma còn chưa ngưng tụ xong, từ đầu gối trở xuống là thanh khí, tuy vậy cũng đã đủ khủng bố rồi. Thần tử triệu hồi thần ma không hoàn chỉnh, có ba đầu só nhưng có ba con mắt. Thân ma này tuyệt đối không bình thường, nó vô cùng đáng sợ. Tình cảnh của mọi người vốn tràn ngập nguy cơ, thần tử lúc này dùng át chủ bài triệu hồi thần ma, huống chi còn đẩy mọi người vào kết cục phải chết. Thí huyết lãnh tụ trên mặt không có chút máu nào cả. Hổ Sơn đại trận đã khởi động, thời không kim kiều đã mất, trước mắt lại có thần ma tỏa ra uy thế hủy thiên diệt địa. Đây quả thực là khiến người ta chấn động muốn chết. Ta nói rồi, ngươi không lưu ta được đâu. Giọng nói vang vọng trong thiên địa, đôi mắt thị huyết lãnh tụ ngưng tụ, đột nhiên nhìn qua bóng lưng Lâm Hy và đôi mắt co rút lại. Quay mắt nhìn qua, thần tử triệu hồi thần ma cường đại. Lâm Hy nhìn mọi người thật bình tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn qua không trung, đồng tử lấy phản chiếu thân ảnh của thần ma. Trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào cả. Lúc đưa ra quyết định thì khó có người nào ngăn cản hắn được. Thần tử cũng giống như vậy. Tất nhiên các ngươi an bài thần tử xuất hiện, cho rằng hắn là ưu tú nhất, muốn cho hắn bước lên thi thể của ta leo lên bảo tọa. Hôm nay ta cho các ngươi biết ai mới là ưu tú nhất. Giọng nói giống như sấm sét, lộ ra nét chấn định cường đại, vang vọng bốn phía. Đã bị bức tới như vậy rồi, lại không có đường lui. Cho dù phải trả cái giá thật lớn, nhưng hiện tại đã không là gì. Thân thể thần ma to lớn như ngọn núi, từ không trung rơi xuống. Trong mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc kiên định, cổ tay đảo qua cầm lấy vạn hoàng đồ, xoay tròn ném lên không trung. Thái cổ chân long, xuất hiện đi. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, trong chốc lát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thời gian như dừng lại. Vạn hoàng đồ lập tức bắn ra kim quang vạn trượng, hóa một đạo kim vân rộng vài mẫu, trong kim vân ẩn ẩn có chứa thời không chi môn như ẩn như hiện. Rầm rầm, trong vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người, giữa tầng mây đột nhiên có xiềng xích rủ xuống, màu sắc của những xiềng xích này thuần khiết, vừa thô vừa to, mỗi một đầu đều cần mấy người ôm hết. Xiềng xích màu tím hiển hiện trong mây, không biết xuyên qua bao nhiêu tầng mây. Phía sau xiềng xích là một con quái vật khổng lồ. Oanh! Thời không rung động, trong ánh mắt rung động của vô số người, một con hoàng kim long vô cùng to lớn, tôn quý, thần thánh, cổ xưa, tỏa ra khí tức thời gian xuyên qua kim vân, xuất hiện trong thần tiêu sơn. Thái cổ chân long là cự thú giấu trong vạn hoàng đồ, rốt cục xuất hiện. Trưởng giáo thần tiêu tông lập tức biến sắc, đây tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của hắn. Trưởng giáo thần Tiêu Tông không ngờ rằng Lâm Hy đã sớm nắm giữ vạn hoàng đồ. Dựa theo đoán chừng của hắn thì Lâm Hy ít nhất phải đạt tới tiên đạo thập trọng mới có thể miễn cưỡng nắm giữ vạn hoàng đồ. Nhưng bây giờ tất cả là không. Chỉ trong tích tắc, rốt cuộc trưởng giáo thần Tiêu Tông hiểu Lâm Hy lấy đâu ra tự tin như vậy. Thái cổ chân long, xuyên việt thời không, cho dù là kết giới hay hổ sơn đại trận gì cũng không ngăn cản được. Tính sai. Ý niệm này hiện ra trong đầu, nhưng mà không chờ hắn động thủ, Lâm Hy ra tay. Thái cổ chân long, tiếp nhận hiến tế của ta đi. Sau lưng của Lâm Hy xuất hiện thú noãn màu vàng, đã tế luyện thành thân ngoại hóa thân, đột nhiên hóa thành hỏa cầu nổ tung trên cao. Dùng một đầu thân ngoại hóa thân làm đại giá, đổi lấy một lần tự do sử dụng lực lượng bản thể của thái cổ chân long. Đây là dựa vào của Lâm Hy khi quay về thần Tiêu Tông. đạt tới tiên đạo bát trọng, cô đọng nguyên thần, Lâm Hy đã tế luyện rất nhiều xiềng xích màu tím, cũng nắm giữ năng lực của Thái Cổ Chân Long. Nhưng mà năng lực gì cũng kém hơn lực lượng bản thể của Thái Cổ Chân Long. Mà triệu hoán chân long chính là lực lượng Lâm Hy nắm giữ gần đây. Thái Cổ Chân Long chính là sinh vật cổ xưa nhất trong thiên địa, dùng yêu ma cường đại, tà thần làm thức ăn, so với côn bằng còn mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Hy dùng bản thể thân ngoại hóa thân là hung thú, mà đạt tới tiên đạo bát trọng thì miễn cưỡng mới làm đồ ăn của Thái Cổ Chân Long. Bản chất của hiến tế kỳ thật chính là cho Thái Cổ Chân Long ăn, sau đó thức tỉnh chân linh của nó. Đây là chuyện phải hy sinh một thân ngoại hóa thân làm đại giá. Đến nỗi không bị bức vào tuyệt cảnh, Lâm Hy căn bản không muốn hy sinh như vậy. Giống tiếng long ngâm vang vọng hư không, một đầu chân long dài 10 dặm, khí tức cuồn cuộn, tỏa ra khí tức chấn áp thiên địa, vắt ngang giữa thiên địa, mà Lâm Hy thì lập tức biến mất không biết đi đâu. Oanh, một đạo điện quang từ trong hư không hiện ra, mọi người còn không có kịp phản ứng, một cái long vĩ màu vàng dài vài dặm mang theo lực lượng khủng bố nện xuống, nó dùng xu thế lôi đình vạn năm nện vào thần ma cổ xưa mà thần tử triệu hoán tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, điên cuồng một kích này sơn băng địa liệt, kinh thiên động địa, đuôi rồng lướt qua ngay cả hư không cũng sụp đổ, thần tử triệu hoán thần ma kia cũng xuất hiện vết rách. Ầm ầm, thời điểm ánh mắt của mọi người còn đang khiếp sợ, thần tử triệu hoán thần ma cổ xưa ba đầu sáu tay kia giống như gặp phải trọng kích, một tiếng nổ tung, sáu cánh tay của thần ma nổ tung. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quỷ thần, thần ma thể tuy cường đại, nhưng mà trước mặt Thái Cổ Chân Long của Lâm Hy thì ảm đạm thất sắc. Sắc mặt thần tử thoáng cái đỏ bừng lên, đỏ tươi giống như màu gà vậy. Một kích này cao thấp đã phân, dưới cái nhìn của vạn người thì như một bàn tay bóp cổ họng của họ lại, giống như một cái tát vào mặt của trường giáo thần tiêu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái gọi là mạnh nhất cũng không có gì hơn cái này. Thí huyết lãnh tụ, chúng ta đi. Âm thanh ù ù cuồn cuộn như nước thủy triều, một cái đuôi cực lớn một quấn lấy thị huyết lãnh tụ và bọn người sở hữu đạo. Sau đó chân không bị phá ra, một đạo kim kiều hiện thế. Hổ sơn đại trận của thần tiêu tông trước mặt, Thái Cổ Chân Long có năng lực xuyên qua không gian và thời gian thì chẳng là cái gì. Một tiếng ầm vang, trực tiếp vượt qua đại trận bay ra ngoài. Thái Cổ Chân Long vượt qua thời không, vãng lai vũ trụ, đừng nói là một đạo, hổ sơn đại trận, cho dù trưởng giáo thần tiêu tông cũng không ngăn cản nó nổi. Gió nhẹ từ từ thổi núi rừng vô cùng vô tận. Mắt thấy Lâm Hy mang theo thí huyết lãnh tụ bỏ chạy thì từ nay về sau như hổ nhập sơn lâm, long về biển cả, thần tiêu tông từ nay tăng thêm một đại địch đáng sợ, đám người thần tiêu tông hoảng sợ thất sắc. Ông, trong mắt thần tử, hàn quang lóe lên. Đột nhiên hắn quyết đoán thân hình lóe lên, nhảy lên tử vong chi đài, một chảo bắt một đạo thân ảnh vào trong tay. Lâm Hy, ngươi dám đi thử xem, ngươi nhìn đây là ai? Tiếng quát như sấm, băng hàn tận xương, không mang theo chút cảm tình này, sát cơ xâm lãnh. Sư phụ, sư phụ. Một màn này đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã nghe được tiếng kinh hô cực lớn. Lâm Hy thân hóa chân long vốn đã rời khỏi, nhưng mà nghe tiếng kêu này thì quay đầu nhìn lại. Lâm Hy nhận ra đây là tiếng kêu của đệ tử chấp pháp điện. Ông, một loại dự cảm đáng sợ ập tới, trong nội tâm Lâm Hy chấn động, không cần nghĩ ngợi quay đầu lại. Sâu trong thời không, xuyên qua hư không, Lâm Hy nhìn thấy trong tay thần tử, bắt một lão già, hắn quen thuộc lão già này không thể quen thuộc hơn. Chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, lão già tóc mai hoa dâm là sư phụ của Lâm Hy, Hình Tuấn Thần. Thần tử, rõ ràng dám cầm hắn ra uy hiếp Lâm Hy. Ngươi dám? Một tiếng quát phẫn nộ hiện ra, máu toàn thân dồn lên đầu. Lâm Hy mở to hai mắt, thân hình run lên, hắn không tin. Không tin, thần tử, dám ra tay với chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Hắn là trưởng lão thần tiêu tông. Lâm Hy giận dữ hết, thì tính sao, ngươi phản bội tông môn, cấu kết ma đạo, hắn không thể thoát được liên quan. Thần tử lạnh lùng nói, cổ tay bóp chặt hơn. Gương mặt chấp pháp trưởng lão đỏ lên, so với thần tử thì thực lực của hắn kém quá lớn. Lúc này các huyết đạo của hắn bị áp chế, không cách nào nói, chỉ nhìn ra xa và lắc đầu. Ý đồ của thần tử hắn sao không biết, nhưng mà muốn uy hiếp Lâm Hy. Hắn thân là trưởng lão, chưa từng phạm sai làm gì. Thần tử không có khả năng ra tay với hắn. Đi mau, không cần lo cho ta. Thần sắc chấp pháp trưởng lão bình tĩnh, ánh mắt rõ ràng truyền đạt ý niệm này. Đi mau, hắn đang muốn dẫn ngươi quay về. Ngươi đã thoát ly môn phái, không có vấn đề gì với chấp pháp trưởng lão cả. Hình Tuấn Thần là trưởng lão tông phái, hắn không dám giết. Thí huyết lãnh tụ cũng gấp giọng nói. Hắn ngồi ở trên lưng chân long, nhìn tất cả vào trong mắt. Hắn kinh nghiệm phong phú, dụng ý của thần tử, hắn nhìn là thấy ngay. Năng lực của thái cổ chân long quá cường đại, cho dù là thần tử, cho dù là phổ quang lược ảnh đại tiên thuật, cũng không ngăn cản được Lâm Hy. Biện pháp duy nhất của hắn chính là bức Lâm Hy trở về, bức Lâm Hy giao thủ với hắn, sau đó giết Lâm Hy. Nhưng mà trong thời gian ngắn tìm kiếm được tử huyệt của Lâm Hy, hơn nữa ra tay quyết đoán. Giờ khắc này ngay cả thí huyết lãnh tụ cũng sinh lòng kiêng kỵ với thần tử không từ thủ đoạn. Đây mới thật sự là kiêu hùng. Hừ, không tin sao? Đã cho rằng ta không dám ra tay với hắn sao? Thần tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại nhìn qua đám đệ tử. Trưởng lão thần Tiêu Tông đầy khiếp sợ, lạnh lùng nói, tất cả mọi người nghe đây. Hiện tại ta dùng thân phận tiếp nhiệm trưởng môn thần Tiêu Tông tuyên bố, đệ tử chấp pháp điện Lâm Hy tu luyện ma công, cấu kết ngoại đạo, giết hại đồng môn, dựa theo giới luật bổn môn tội đáng xử tử. Chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần bao che phản đồ, cùng một dục với phản đồ Lâm Hy, cấu kết làm việc xấu, một đám làm bất lợi tông môn, theo như tội, xử tử. Hai chữ, xử tử, vừa ra tới, trong mắt thần tử hiện ra một tia dữ tợn, thần sắc lãnh khốc và năm ngón tay khép lại. Răng rắc, một tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, thần tử vặn gãy cổ của chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn. Rung động, vô cùng rung động, ai cũng không ngờ rằng thần tử dám giết chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần. Trong thời khắc sắp chết hắn còn mở to con mắt, khóe miệng mỉm cười, hiển nhiên cũng không tin thần tử thật sự động thủ với hắn. Đôi mắt thí huyết lãnh tụ mở to, không thể tin nhìn qua một màn này. Bọn người sở hữu đạo cả kinh rét run lên, nhìn về phía thần tử tràn ngập sợ hãi. Tuy tổ chức thí huyết danh xấu rõ ràng, tiếng xấu ở bên ngoài quá nhiều, giết người càng không đếm được, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng giết qua người nhà. Tuy Hình Tuấn Thần là sư phụ trên danh nghĩa của Lâm Hy, nhưng là mà hắn làm chuyện gì cũng thanh bạch, căn bản không có cuốn vào chuyện gì, thần tử nói giết là giết hắn. Giờ khắc này bọn người sở hữu đạo cũng lãnh giáo được cái gì gọi là thiên kiêu chi tử như mặt trời ban trưa của tiên đạo giới. Như hắn lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn thị sát khát máu. Không, nhìn qua chấp pháp trưởng lão mềm nhũn ngã xuống, Lâm Hy cảm giác trong nội tâm giống như có cái gì trọng yếu vỡ tan, sau đó là thống khổ vô tận, bi thương, còn có trầm mặc và tức giận khắc cốt ghi tâm. Sau cô Lâm Như Vân, lại có một người chí thân, lại có người bị lấy mạng trước mặt của hắn. Một khắc này trời đất quay cuồng, chết, chết, tất cả đều chết. Ha ha ha, cái gì thần Tiêu Tông, cái gì chấp pháp điện, cái gì đồng môn, đáng chết. Tất cả đều phải chết. Một khắc này trong mắt thái cổ chân long trong hiện ra sương mù huyết hồng, trong nội tâm bi thương, điên cuồng càng thêm điên cuồng. Trong nội tâm Lâm Hy không có thừa nhận nổi, chỉ còn lại sát niệm thật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1435, Thượng Quan Thánh Thông 1, sát, sát, sát, giết sạch tất cả mọi người. Cái gì hộ pháp trưởng lão, đáng chết. Cái gì trấn ma đại trưởng lão, đáng chết. Cái gì thần tử, đáng chết. Cái gì trưởng môn nhân, đáng chết. những kẻ này phải chết. Các ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà trả giá gấp trăm ngàn lần. Tiếng nói ù ù vang vọng trong lòng, Lâm Hy nhìn qua mấy đạo thân ảnh đó mà không chút cảm tình, chỉ còn lại sát cơ lạnh lẽo. Lâm Hy, không nên vọng động, bọn chúng đang chờ ngươi cắn câu đấy. Lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Ngươi còn trẻ, ngày khác Đông Sơn tái khởi, bắt đầu trả thù cũng chẳng muộn. Thí huyết lãnh tụ gấp giọng nói, thần tử đã là thiên chi kiêu tử mấy ngàn năm khó có được trong tiên đạo đại thế giới, nhưng mà Lâm Hy thiên phú còn trên cả hắn. Hắn cất bước muộn nhưng mà thành tựu còn cao hơn cả thần tử. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã đi tới bước này. Quan trọng hơn là hắn còn trẻ, so với thần tử còn trẻ hơn nhiều. Dùng kiến thức của thí huyết lãnh tụ, mấy ngàn năm chưa bao giờ gặp qua thiên tài như thế. Chỉ cần hắn có thể nhịn được, đợi một thời gian thì tất thành sự nghiệp vô thượng. Thậm chí tương lai tổ chức thí huyết giao cho hắn, mở ra cục diện vinh quang cũng không biết chừng. Nhưng mà những lời này Lâm Hy không nhất định nghe được. Thí huyết lãnh tụ cũng khó hiểu bản chất của Thái Cổ Chân Long. Tuy giọng của hắn không nhỏ, nhưng mà lọt vào trong tai Lâm Hy giống như muỗi kêu, nhỏ bé không nghe được. Ông, thí huyết lãnh tụ cảm giác cự long dưới chân động, biến dị, thân hình khổng lồ của Thái Cổ Chân Long biến lớn lần nữa. Lực lượng của nó đủ đáng sợ, bây giờ như được tân sinh, lực lượng càng lớn hơn sinh ra trong lòng. Đạo lực lượng này như thủy triều sinh ra. Đây là tức giận của Lâm Hy. Hỏng bét. Trong đầu thí huyết lãnh tụ hiện ra ý niệm này trong đầu, âm thầm sốt ruột. Còn muốn khuyên can nhưng không kịp nghe, một tiếng giống kinh thiên vang vọng thiên địa. Sư phụ. Trong tiếng nổ kinh thiên, sâu trong thời không xuất hiện sóng to gió lớn. Hai con ngươi, Thái Cổ Chân Long, đỏ hồng, đột nhiên lao tới. Một tiếng ầm vang, giống như dòng nước nhấn chìm cả Thần Tiêu Sơn. Chuyến đi này giống như điên cuồng, tràn đầy sát niệm vô tận. Lãnh tụ, bọn người sở hữu đạo quá sợ hãi, lập tức nhìn qua thí huyết lãnh tụ, định lách mình thoát khỏi lưng cự long. Thời không kim kiều đã mất, mọi người mất đi dựa vào lớn nhất. Hôm nay thật vất vả từ trong Thần Tiêu Sơn lao ra ngoài, lại đi vào chẳng phải gặp hung hiểm lớn hơn sao? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong thời gian ngắn, trong mắt thí huyết lãnh tụ ngũ vị trần tạp, tâm tình phức tạp, rốt cục thở dài, đi thôi. Lúc đến hắn chỉ bằng vào thời không kim kiều tiện tay mà thôi, muốn viện thủ giúp Lâm Hy thoát khốn, tiến tới thu nạp hắn vào tổ chức thí huyết. Nhưng mà giờ này khắc này tâm tình bất đồng, suy nghĩ đã cải biến. Thiên phú kẻ này mấy ngàn năm khó gặp, sau này có thể chống lại thần tử cũng chỉ có hắn. Hắn không chỉ đầu cơ kiếm lợi, càng là lãnh tụ của tổ chức thí huyết tương lai, cho dù như thế nào cũng dẫn hắn rời khỏi. Thí huyết lãnh tụ nói như vậy, thò tay nắm lấy long lân. Bọn người sở hữu đạo do dự, rốt cuộc gật đầu, ngồi vững vàng thân thể theo Thái Cổ Chân Long nhảy vào trong Thần Tiêu Tông. Thần tử, bất chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần thì trưởng giáo Thần Tiêu đã chú ý tới. Kể cả sau khi giết Hình Tuấn Thần chọc giận Lâm Hy, tất cả những chuyện này hắn nhìn vào trong mắt, nhưng hắn không ngăn cản. Trong hoàng triều thế tục, hoàng quyền luân chuyển sẽ có đại thanh tẩy, điểm này trong tông phái tiên đạo cũng như vậy, chỉ lưu lại tông phái sạch sẽ thuần túy tông mới có thể giúp thần tử thuận lợi truyền thừa. Đây là điều trước khi thoái vị hắn cuối cùng cần phải làm, bình định con đường, trải đường cho trưởng giáo kế vị. Biết đồ không bằng sư, biết sư không bằng đồ, sư đồ bọn họ ăn ý tới mức người ngoài không biết được. Cho nên khi trưởng giáo Thần Tiêu không nói, thần tử phải có nhiều lý do, hắn làm như vậy chính là tôn trọng với trưởng môn hiện nhiệm. Mà khi thần tử tiếp nhận quyền lực, vậy có ý nghĩa đây là quyền lợi quá độ. Lúc này hắn không còn là thần tử, mà là kế nhiệm trưởng môn Thần Tiêu Tông. Hắn đại biểu cho Thần Tiêu Tông, cho dù hắn có ý kiến, chuyện cần làm thì không ai cản nổi. Thủ đoạn của thần tử lãnh khốc hoặc là vô tình, nhưng đây là đặc sắc của hắn. Mỗi một thời đại trưởng môn đều có phong cách chấp trưởng của riêng mình, thần tử làm như vậy cũng không tính là sai. Từ góc độ tông phái, thần tử có thể nhạy cảm cảm giác được Lâm Hy uy hiếp, quyết định thật nhanh, lôi cuốn Hình Tuấn Thần, chọc giận Lâm Hy, khiến cho hắn quay lại, chuẩn bị bóp chết hắn. Từ điểm này hắn đã là trưởng môn hợp cách. Về phần Hình Tuấn Thần, mặc dù có chút oan uổng, nhưng mà không phải là người sạch sẽ. Bất luận thế nào Lâm Hy đều là đệ tử của hắn. Hắn là sư phụ phải chịu trách nhiệm, giết hắn cũng chẳng oan uổng. Nhìn thấy một đạo kim sắc quang mang bay ra, nhanh chóng như điện, rốt cuộc trưởng giáo Thần Tiêu mở miệng, hắn cũng không quay đầu lại, nói, thành tựu của kẻ này ngày hôm nay là do ngươi mà thành, loại dưa được dưa, loại đậu được đậu, cục diện hôm nay ngươi cũng thoát không được liên quan, hiện tại ngươi nên động thủ đi. Giọng của trưởng giáo Thần Tiêu không cao, bình bình đạm đạm, không sợ hãi, giống như nói chuyện râu ria vậy. Sau lưng thân hình phó trưởng môn Thần Tiêu Tông rung rung một cái, trong mắt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, có tiếc hận, không như nguyện, nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Khác với trưởng giáo sư Vinh đang đợi người nọ không ra tay, hắn cũng không ra tay, nhưng hắn thì khác, từ đầu đến cuối hắn đều có năng lực trấn áp Lâm Hy, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Lâm Hy có thể nói là hắn nhìn lớn lên, bất luận là năm đó gặp mặt ở Tài Quyết Phong hay giúp Lâm Hy cô đọng số mệnh phù lục. Những điểm này in dấu ấn của hắn thật sâu. Cho dù lúc này không vì Vạn Hoàng Đồ ẩn chứa chính thống cường đại và lập trường bồi dưỡng đệ tử tông phái, nhưng ăn ngay nói thật, hắn đúng là có tình cảm với Lâm Hy. Không chút che đấu, đối với Lâm Hy hắn chỉ có tán thưởng và thưởng thức. Đi đến một bước này, tuyệt không phải do hắn muốn. Mặc dù là hắn cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Hy và Thần Tử đạt tới quan hệ không thể điều hòa như vậy. Ván đã đóng thuyền, tiếc hận cũng đã vô dụng thôi. Bất luận hắn thưởng thức Lâm Hy đến cỡ nào, thân phận quyết định lập trường. Hắn là phó trưởng môn Thần Tiêu Tông, là quyết định thể hiện lập trường. Lợi ích của tông phái vĩnh viễn vượt qua tình cảm cá nhân. Biết rõ, sư huynh. Nói xong câu đó lam quang lóe lên, phó trưởng môn tiến vào hư không, chậm rãi đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1436, Thượng Quan Thánh Thông 2, kế hoạch của Thần Tử chính là dương mưu, mỗi người cũng biết hắn đây chẳng qua là đang chọc giận Lâm Hy, mà trên thực tế hào quang ở xa xa lóe lên, Lâm Hy đã trúng kế quay về. Nhưng mà khi nhìn thấy đầu thần long to lớn, không biết vì cái gì Trấn Ma đại trưởng lão hiện ra một tia bất an, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng mà lúc này hắn không kịp suy nghĩ, tiểu tử này vừa mới nói tất cả mọi người đã nghe rõ. Nếu để cho hắn chạy đi, hậu quả thế nào mọi người có thể muốn biết. Loại người không cố kỵ này chính là họa lớn, cùng liên thủ chém giết kẻ này thôi. Cho dù như thế nào cũng không được cho hắn chạy đi. Thân hình Trấn Ma đại trưởng lão nhảy lên, lập tức bay nhào ra ngoài. Sát! Theo sát trưởng lão, Trấn Ma đại trưởng lão dẫn đầu, đệ tử một hệ thần tử rậm rạp chẳng chịt cùng nhau nhau bay lên, bay tới chỗ Thái Cổ Chân Long. Trong Thần Tiêu Tông, thế lực của thần tử lớn nhất, huống chi, trước mắt ván đã đóng thuyền, nếu như Lâm Hy chạy đi, tương lai tuyệt đối chính là đại họa của Thần Tiêu Tông. Chỉ điểm này tuyệt đối không cho Lâm Hy còn sống rời đi. Rất nhanh rất nhiều trưởng lão, đại trưởng lão nhảy lên. Ngay cả truyền công đại trưởng lão cũng thở dài một tiếng, bay vút lên. Lâm Hy và thần tử vốn là ân oán cá nhân, nhưng bây giờ liên quan tới toàn bộ tông phái. Cho dù hắn có một chút hảo cảm với Lâm Hy nhưng vì lợi ích của tông phái đành phải hy sinh quan điểm cá nhân. Ầm ầm. Hàng trăm hàng ngàn tiên khí hỗn tạp với từng kiện tiên khí phá không mà ra, oanh vào Lâm Hy. Hình thể to lớn của Thái Cổ Chân Long chính là bia ngắm tốt nhất. Mà khi bọn họ bay lên, thần tử đã sớm bước tới ngăn cản Lâm Hy. Ầm ầm, thần ma to lớn như uy như ngọc, đột nhiên bay nhào tới đụng vào cự trảo của Thái Cổ Chân Long. Nhưng mà lúc này thần tử đã chống được, cũng không có lui. Nhưng mà chưa kịp hưng phấn thì một hồi kêu thảm thiết truyền đến. Cái đuôi của Thái Cổ Chân Long quét ngang nện vào đám người ở phía sau. Hơn 20 tên tùy tùng của thần tử, trưởng lão kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chấn đắc nát bấy. Chết! Cự long gào thét, lệ khí trùng thiên, đạo tiên khí to lớn là đại huyền võ ấn cùng khôi lỗi đại tiên khí nện xuống, kích thích hư không vạn trượng chấn động. Ầm ầm, đại huyền võ ấn rơi xuống, huyết nhục bay tứ tung, mà khôi lỗi đại tiên khí lướt qua thì từng tên đệ tử chân truyền, trưởng lão bị biến thành khôi lỗi, nhiếp vào trong khôi lỗi đại tiên khí. Chỉ hai đợt tấn công mà đệ tử, trưởng lão vây công chết tổn thương thảm trọng. Mặt khác từng đạo tiên khí oanh kích lên người của Lâm Hy giống như nện vào biển cả, hoàn toàn không có tổn thương thực chất. Mọi người lập tức biến sắc. Thân hình của Thái Cổ Chân Long vô cùng cường hoành, trừ tiên đạo cửu, thập trọng thì những tu sĩ tiên đạo cảnh khác thậm chí ngay cả phòng ngự của Thái Cổ Chân Long còn không phá được, một chút vết xước còn không có. Nhưng mà mọi người trả cái giá thảm trọng mới biết được chuyện này. Mau lui lại. Rốt cuộc, thần tử, biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lâm Hy khi đối phó mình mà còn dư lực đối phó đám trưởng lão, đệ tử phía sau. Trong thời gian ngắn Lâm Hy đã tạo thành tổn thương thảm trọng cho Thần Tiêu Tông. Lâm Hy xác thực trúng kế trở về, nhưng mà thực lực so với trước khi rời đi còn khủng bố hơn nhiều lắm. Ầm ầm, một cự trảo cực lớn xuyên vân liệt nhật, trực tiếp đánh vào thần ma do thần tử, biến thành bay như thiên thạch, bị đánh bay ra ngoài. Thế công của hắn vô cùng nhanh, ánh mắt người ta không nhìn rõ, cho dù là trưởng giáo Thần Tiêu cũng cả kinh. Ngũ hành đại tiên thuật. Đột nhiên lúc thiên hôn địa ám, một bàn tay cực lớn màu xanh nhạt ẩn chứa lực lượng vô tận từ trên không nện xuống. Thân hình Thái Cổ Chân Long cực kỳ khổng lồ, giống như sơn mạch chạy dài 10 dặm không dứt. Nhưng mà cái đại thủ màu xanh nhạt này còn lớn hơn cả thân hình Thái Cổ Chân Long. Phó trưởng môn đã ra tay. Ầm ầm, nói thì chậm, chuyện diễn ra thì nhanh. Sâu trong thời không có bàn tay chói mắt, mỗi một ngón tay đều to như ngọn núi, năm ngón tay mở ra che khuất cả bầu trời, đột nhiên nện xuống chính là ngũ hành thần trưởng của phó trưởng môn. Bàn tay ngũ hành kia giống như hủy thiên diệt địa, chân khí còn chưa tiêu tán, trong hư không có một nam tử tuấn giật, to lớn cao ngạo uy nghiêm và ánh mắt như điện. Người này mặc áo bào trắng xuất hiện trong Thần Tiêu Tông. Phụ thân, một tiếng kêu kinh hỉ yểu điệu từ trong đám người truyền ra. Một đạo thân ảnh trong hàng đệ tử tấp nập của Thần Tiêu Tông bay lên trời. Thượng quan Thánh Thông, là ngươi. Sâu trong bầu trời, phó trưởng môn Thần Tiêu Tông kinh hô lên, mà trưởng giáo Thần Tiêu nhìn thấy màn này, trong mắt hiện ra thần sắc kiêng kỵ. Ông, người tới vẫn không để ý tới. Kim quang lóe lên, ai cũng không thấy hắn ra tay thế nào. Thượng quan Giao Tuyết cũng bị hắn kéo tới bên người. Phụ thân, ngươi rốt cục đã đến. Nhanh lên, van cầu ngươi, nhanh cứu Lâm Hy. Thượng quan Giao Tuyết vừa mừng vừa sợ, trong mắt nước mắt chảy ròng, đau khổ khẩn cầu. Không nên nói nhiều. Thần sắc Thượng quan Thánh Thông nghiêm túc chưa từng có, hoàn toàn không có hòa ái với Thượng quan Giao Tuyết. Lập tức sắc mặt Thượng quan Giao Tuyết tái nhợt, một giọng nói nhỏ lọt vào tai của nàng. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi muốn phụ thân giúp đám người kia, phụ thân tự nhiên phải giúp rồi. Thượng quan Giao Tuyết lập tức nín khóc chuyển cười. Thượng quan Thánh Thông, Tiên La phái của các ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Thần Tiêu Tông chúng ta sao? Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông thần sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyện này không quan hệ tới Tiên La phái, chỉ là việc tư, không là việc công. Thượng quan Thánh Thông thản nhiên nói. Nhưng mà cách giải thích này không có giảm bớt kiêng kỵ của đám người chung quanh. So sánh với cái danh minh chủ tiên đạo đại thương minh, Thượng quan Thánh Thông còn có một cái danh còn vang dội hơn nữa. Đệ nhất cường giả của tiên đạo cảnh. Đây là danh xưng, không phải dùng cảnh giới mà cân nhắc. Từ rất nhiều năm trước Thượng quan Thánh Thông cũng đã có danh xưng này rồi. Hôm nay tu vi càng đạt tới mức không biết. Người này cường đại đã vượt qua cảnh giới. Không chỉ lực lượng của hắn, càng bởi vì trên người của hắn có tiên thuật kinh khủng nhất tiên đạo đại thế giới. Cũng là tiên thuật cường đại nhất. Chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật. Chỉ một nháy mắt vạn năm, khép mắt lại mở mắt ra hồng nhan hóa xương tàn, anh hùng tuổi xế chiều. Sinh tử chỉ tức thì, anh hùng có cường đại hơn nữa cũng không đỡ nổi thời gian trôi qua. Một người, một đạo thống, Thượng quan Thánh Thông, chuyện hôm nay không phải bình thường, Lâm Hy quan hệ trọng đại, trưởng môn sư huynh nghiêm lệnh nhất định phải bắt, không thể cho ngươi mang đi được. Phó trưởng môn trên không trung lắc đầu nói, lời này có nhiều ý, ngụ ý bản thân phó trưởng môn không phải muốn động thủ, không thể làm trái lệnh của tông phái nên mới ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1437, thần tiêu đại ấn. Nhưng dù thế hắn cũng không giấu dốt, cũng không lưu thủ, chỉ dùng toàn lực ứng phó. Trong mắt Thượng Quan Thánh Thông hiện ra một tia dị sắc, thản nhiên nói, tất nhiên như thế, phó trưởng môn cứ ra tay đi. Tuy Thượng Quan không muốn là địch với thần tiêu tông, nhưng mà ta có lý do ra tay, mọi người bằng thủ đoạn. Phó trưởng môn gật đầu cười cười, sắc mặt lập tức ngưng trọng đánh ra một trường. Ầm ầm, một trường này như phong quyển tàn vân, thiên địa sụp đổ, ẩn chứa một đạo lực lượng to lớn, mang thiên địa bao phủ toàn thân Thượng Quan Thánh Thông, giống như sau một khắc thiên địa sụp đổ. Phanh, Thượng Quan Thánh Thông phong khinh vân đạm, đối mặt với một trường này chỉ giơ năm ngón tay lên, chỉ nhãn vạn niên đại tiên thuật, một nháy mắt một vạn năm. Trên bầu trời thân hình phó trưởng môn run lên, giống như bị một cây chùy vô hình nện trúng, thần lực bàng bạc ầm ầm tán đi, tóc dài phiêu động, thân hình lay động, trong nháy mắt thời gian trên người của hắn trôi nhanh. Trong nháy mắt tóc mai hiện ra, giống như nhuộm tuyết. Thần trưởng phó trưởng môn cười khổ một tiếng, nhìn qua Thượng Quan Thánh Thông không có ra tay tiếp, mà Thượng Quan Thánh Thông điểm vào hư không, cũng không có điểm ra chỉ thứ hai. Hai người vẫn không nhúc nhích. Thần tiêu phó trưởng môn và Thượng Quan Thánh Thông giao thủ thì thần tử đã ngăn cản được Lâm Hy đang điên cuồng. Hắn được xưng thần tử, trong thần tiêu tông dưới một người trên vạn người, là người thừa kế danh chính ngôn thuật. Nhưng mà Lâm Hy giao thủ với hắn rõ ràng dùng cái đuôi rồng tiêu diệt nhiều tùy tùng và trưởng lão theo phe hắn. Đối với thần tử mà nói đây quả thực là nhục nhã, miệt thị trần trụi. Các ngươi tránh ra. Sắc mặt thần tử đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi, hắn gầm lên một tiếng, Lâm Hy giao cho ta, các ngươi ai cũng không thể nhúng tay, ta muốn tự tay giết hắn. Đây là mệnh lệnh rất mạnh, mỗi người đều cảm giác được đáy lòng thần tử có lửa giận thiêu đốt, trong nội tâm chấn động, cũng không dám nhúng tay. Oanh! Thần tử không quan tâm nhiều như vậy, sau khi ra lệnh đôi mắt của hắn đỏ lên, nhìn qua chân long trên bầu trời, đột nhiên móc ra một cái đồng hoàn màu xanh nhạt hình dáng cổ xưa nuốt vào trong miệng. Đáng chết a, thật là đáng chết. Vốn không có chuẩn bị tăng lên quỷ thần cảnh, chỉ chờ sau đó tích lũy vững chắc mới tăng lên, nhưng mà hiện tại không thể chú ý nhiều như thế. Lâm Hy tất nhiên phải chết, hơn nữa phải chết trước mặt vạn người, cũng phải chết trong tay của hắn. Hỗn nguyên vô cực, tấn chức quỷ thần. Thần tử quát to một tiếng, kết hợp với hỗn nguyên thần đan hắn vừa nuốt, đột nhiên cấm chế buông ra và nhân khí hợp nhất, trùng kích bình cảnh tiên đạo cảnh, quỷ thần cảnh. Ầm ầm, một đạo thần lôi to lớn giống như dòng sông nện từ trong hư không xuống, đột nhiên bổ trúng thần tử. Thực lực của hắn vốn đủ cường đại, nhưng giờ khắc này hắn đang tăng thực lực lên nhanh chóng. Giống một tiếng gào thét kinh thiên động địa, trên bầu trời ma thần, thần tử triệu hồi ra hình thể tăng vọt lên gấp đôi, vốn là hư vô, hai chân do thanh khí cấu thành, rốt cục triệt để thành hình đứng lên.